Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, treo giải thưởng. Theo Lý Cầu Tiên hướng hang núi kia tới gần, hai nhân loại võ thánh khí tức dần dần rõ ràng. Này hai cái võ thánh, khí tức cùng thần quyền đạo chủ, thương huyền môn môn chủ tương đương. Thậm chí so với kẹt ở cấp cao võ thánh ngưỡng cửa trước thương huyền môn chủ mơ hồ còn thua kém nửa bậc, hai cái thâm tư võ thánh. Ta hiện tại dĩ nhiên đột phá đến cấp cao võ thánh. Dựa vào chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân một thời gian 2 năm có thể đạt đến tới đỉnh phong võ thánh, cũng chính là 3 tôn 6 đế cảnh giới. Chẳng qua nếu như có thể có được sinh mệnh chi thủy, này một thời gian 2 năm tất nhiên có thể cực lớn rút ngắn thời gian. Hiện tại Lý Cầu Tiên cần chính là thời gian, mà sinh mệnh chi thủy có thể rút ngắn hắn một thời gian 2 năm. Như vậy, phải mau sớm tìm hiểu một chút sinh mệnh chi thủy tin tức tương quan. Vì là 1 năm sau cướp giật sinh mệnh chi thủy làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân bước ra, rất nhanh đi tới hai vị võ thánh vị trí sơn động. Đợi đến hắn đến sơn động một ngoài 2 cây số thời gian. Sơn động ở giữa nghỉ ngơi hai vị võ thánh tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nguyên bản nhẹ nhàng khí tức rất nhanh nâng lên, một bộ như gặp đại địch về. Trong đó khí tức hơi hơi yếu hơn một phần một người ngay lập tức ra khỏi sơn động. Mà một vị khác thâm tư võ thánh thì lại thu liễm lại tự thân khí tức. Mặc dù hắn cái kia liễm khí pháp môn ở trong mắt Lý Cầu Tiên không đáng một đề, nhưng tầm thường võ thánh dù cho tinh tế cảm ứng, ở không đối mặt bản thân của hắn trước đều không thể phán đoán ra hắn chân chính là mạnh yếu. Thoáng sơ sẩy tiếp theo đem xem là đại tông sư đối xử. Xèo, Lý Cầu Tiên đến trước sơn động thời gian. Trước sơn động cái kia nhìn thấy được 50, 60 trên dưới thâm tư võ thánh mang theo phòng bị hướng hắn nhìn tới. Bất quá khi thấy rõ ràng dáng dấp của hắn thời gian, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Lý Cầu Tiên, Cao Lệ Ngữ. Lý Cầu Tiên nghe được nam tử nói trong lòng hơi động. Ngươi là Cao Lệ Mộc Cận võ thánh? Là ta. Trước mắt người đàn ông trung niên gật gật đầu, nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút lấp lóe. Lý Cầu Tiên đã từng có giết bại thần quyền đạo chủ chiến tích, nhưng Mộc Cận võ thánh tự nghĩ chính mình đối đầu Lý Cầu Tiên thời gian chỉ cần không phạm thần quyền đạo chủ giống như khinh địch sai lầm, đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Huống chi sơn động bên trong còn ẩn giấu đi một vị so với mình càng ngang tàng một đoạn cấp cao võ thánh. Lý Tông Sư là một người tới. Ta nghe nói 7 tháng trước Lý Tông Sư từng bị Hùng Ưng Đế Quốc Trụ Quang Đại Đế tập kích. Lôi đúng lúc chạy tới mới đưa ngươi cứu. Trước mắt ngươi thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm, không biết Lôi hội trưởng có thể hay không đồng hành. Mộc Cận võ thánh cười nói. Hả? Lý Cầu Tiên nhìn vị này võ thánh, ở trên người hắn, mơ hồ cảm thấy vẻ địch ý. Thần sắc hắn bất biến, bình tĩnh nói, Lôi không phải của ta bảo tiêu, tự nhiên không thể thiếp thân bảo vệ cho ta. Ta 7 tháng trước một thân một mình vào Thập Vạn Uyên Lâm, tìm đánh vỡ người thân thể cực hạn thời cơ, đáng tiếc hơn 200 ngày đêm không thu hoạch được gì. Trước mắt chỉ phải đem hy vọng ký thác ở Mộc Linh Thánh Vật sinh mệnh chi thủy trên. Ha ha, một mình ngươi sao? Mộc Cận võ thánh ngoài cười nhưng trong không cười đối với sau lưng sơn động hô một tiếng. Kim Ngọc võ thánh, ta tới giới thiệu cho ngươi một vị tuổi trẻ tuấn kiệt làm sao? Đông Minh Lý Cầu Tiên, ta đối với danh hiệu của hắn nghe nói đã lâu. Một thanh âm tự sơn động bên trong truyền ra, ngay sau đó liền gặp một cái thân hình hơi mập người đàn ông trung niên tự sơn động bên trong nhanh chân mà ra. Kim Ngọc võ thánh, Lý Cầu Tiên biết vị này võ thánh tục danh Cao Lệ Vương Quốc, đi lên còn có một quốc gia, tên là Trăm Tính Toán. Trăm Tính Toán cùng Cao Lệ Nguyên vốn thuộc về một quốc gia. Chỉ vì chính kiến không hợp chia ra làm hai. Hai nước tuy rằng phân liệt, nhưng giữa lẫn nhau liên lạc vẫn cứ chặt chẽ. Dù cho không đạt tới đồng minh 16 quốc các con dân có thể tùy ý ra vào lẫn nhau quốc cảnh. Trình độ nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà vị Kim Ngọc Võ Thánh chính là Trăm Tính Toán Vương quốc chính giữa Trấn Quốc Võ Thánh. Địa vị cùng Mộc Cận Võ Thánh ở Cao Lệ Vương quốc tương đương. Cho là thật tuổi rất trẻ. Kim Ngọc Võ Thánh ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá. Nhưng ánh mắt kia cũng không có cái gì hàm xúc, mà là tràn đầy xâm lược tính. Tựa hồ đang quan sát không phải một cái cùng cảnh giới võ giả, mà là con mồi, sắp bị chính mình săn giết con mồi. Xác thực rất trẻ trung. Hơn nữa, tu vi đồng dạng cực kỳ tuyệt vời. Đại tông sư giai đoạn thì có không kém gì mới vào võ thánh sức chiến đấu. Một khi cho hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn, sợ là một hơi bước vào thâm tư võ thánh hàng ngũ. Thậm chí sau đó trong thời gian ngắn bước vào cấp cao võ thánh phạm trù cũng không phải không. Có hy vọng, nguyên nhân chính là như vậy. Tát môn câu lạc bộ mới đưa hắn cùng lôi. Hạ thương giống như liệt vào câu lạc bộ bên trong cao nhất uy hiếp. Treo giải thưởng 10 cái hàng đầu thiên địa linh vật lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu. Mộc Cận Võ Thánh mỉm cười nói. 10 cái hàng đầu thiên địa linh vật. Tát môn câu lạc bộ đây hoàn toàn là dốc hết vốn gốc đem cất giữ thiên địa linh vật toàn bộ lấy ra. Có này 10 cái hàng đầu thiên địa linh vật, sợ là đều đủ để một cái gốc gác hùng hậu thế lực bồi dưỡng được một vị võ thánh. Chỉ là, trong 7 tháng này, Lý Cầu Tiên mai danh ẩn tích, dù cho không ít võ thánh lẻn vào đông minh nghĩ muốn nghe ngóng hành tung của hắn. Nhưng không được môn pháp. Trái lại trong đó một cái nguyên nhân làm việc hung hăng. Bị võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng lôi đế giết chết. Mộc Cận Võ Thánh nở nụ cười nói. Tiếp, không nghĩ tới hắn lại ẩn giấu ở thập vạn uyên lâm bên trong. Cuối cùng tiện nghi chúng ta, nhìn dáng dấp chúng ta thực sự là may mắn. Không ngừng chiếm được Mộc Linh tộc dự định sớm thúc sinh mệnh chi thủy tin tức. Mới có thể nhập thập vạn uyên lâm không lâu liền tìm được cái này thăng cấp gói quà lớn. Mở cửa đại cát A, Kim Ngọc Võ Thánh liếm môi một cái, nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt tốt, không che lấp trong mắt tham lam. Tựa hồ người trước mắt, không nữa là một người, mà là đứng đầu thiên địa linh vật, đồng thời vẫn có thể để cho bọn họ ở võ thánh trên đường lần thứ hai bước ra một bước 10 cái hàng đầu thiên. Địa linh vật, muốn biết, hai người bọn họ sử dụng phương thuốc hạn chế bọn họ tiềm lực trưởng thành. Muốn ở thâm tư võ thánh trên căn bản tiến thêm một bước nữa. Cần phải hao phí tài nguyên mấy lần ở cái kia chút sử dụng đỉnh cấp toa thuốc võ thánh. Nhưng dù cho như thế, 10 phần đỉnh cấp thiên địa linh vật đều đủ để cho bọn họ lại đột phá tiếp một cái cảnh giới nhỏ. Đạt đến tiếp cận 3 tôn 6 đế cấp trình độ, Tát môn câu lạc bộ lại dùng 10 phần thiên địa linh vật treo giải thưởng ta. Lý Cầu Tiên nghe, được hai người nói, hơi gật đầu, rất tốt, Lý Cầu Tiên, lúc trước ngươi ở ta Cao Lệ Vương quốc, ở giữa như vào chỗ không người lang bạt long quyền đạo tràng. Có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Mộc Cận Võ Thánh nụ cười nhạt nhòa, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Bất quá Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời hắn hỏi dò, mà là đưa mắt khóa ở trên người hai người. Vì nhận được Tát môn câu lạc bộ treo giải thưởng, hai người các ngươi dự định động thủ. Không sai, Kim Ngọc Võ Thánh cao giọng nói, ta rất muốn biết. Ngươi đến tột cùng chân chính là dựa vào chính diện giao phong giết thần quyền đạo chủ vẫn là Kim Ngọc Võ Thánh vừa dứt lời, một cổ kinh khủng đến xa hoàn toàn không phải cực hạn đại tông sư, thậm chí không phải tầm thường võ thánh có khả năng có khí thế khủng bố trên người Lý Cầu Tiên bạo phát. vừa vặn, ta cũng dự định làm nóng cái thân. Cái kia cỗ xông lên tận trời hình thành uy thế khủng bố ở giữa. Mơ hồ càng là truyền ra một thanh âm, mà ở âm thanh truyền ra thời khắc, Lý Cầu Tiên vừa chỗ đứng địa phương đã dường như bị đạn pháo oanh bên trong. Triệt để đổ nát, nổ tan thành một cái đường kính 1 mét hố đất, bụi đất tung bay thời khắc, thân hình của hắn dĩ nhiên hướng ngay Kim Ngọc Võ Thánh. Vô giết đi, không có lấy ra sinh mệnh từ trường, không có làm nổ khí huyết tinh thần, thậm chí liền huyết đan đều không có bạo phát. Hắn liền như thế dựa vào tự thân cấp cao võ thánh mạnh mẽ đến không thuộc về mình thể phách. Oanh kích ra làm người hít thở không thông khủng bố quyền kình. Khoảnh khắc giết tới, quyền chưa đến, quyền thế tới trước, ngưng tụ một vị cấp cao võ thánh cả người tinh khí thần mà thành quyền thế hình thành một mảnh trời. Lòng đất lở sóng thần, mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất hóa thành thực chất hung hăng oanh kích Kim Ngọc Võ Thánh thân thể. Hắn cái kia đồng dạng vượt qua võ giả cực hạn thể phách tại này cỗ quyền thế giới áp chế. Khí huyết khác nào ngưng trệ, trong mắt càng là không thể ngăn chặn bỗng nhiên mở lớn. Trên mặt tràn đầy khó tin kinh hãi. Võ Thánh, người phá vỡ người thân thể cực hạn đột phá đến rồi Võ Thánh cảnh giới. Hơn nữa, này cỗ khí huyết, cấp cao võ thánh, mộc cận võ thánh thét chói tai âm thanh tự quyền ép ở giữa khuếch tán ra. Hô lên Kim Ngọc võ thánh nghĩ gọi lời nói, mà Kim Ngọc võ thánh bản thân, vào lúc này đã tới không kịp gầm to. Lý Cầu Tiên cơ hồ là ở hắn nói ra, không sai, hai chữ chớp mắt. Liền làm nổ tự thân khí huyết. Dưới cái nhìn của hắn hầu như giống như là đánh lén. Mặc dù hắn trên thực tế làm đủ chuẩn bị chu đáo. Có thể cái kia loại chuẩn bị là dùng lấy chống lại thân là đại tông sư cực hạn Lý Cầu Tiên. Mà không phải hiện tại, một vị cấp cao võ thánh, tông sư cảnh giới cô đọng mà thành huyết đan ở trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Bàng bạc khí huyết từ hắn trên người phóng lên trời. Hóa thành một cổ kinh khủng quyền thế, cùng Lý Cầu Tiên cái kia từ trên trời giáng xuống Thái Sơn áp đỉnh khủng bố quyền thế đụng vào nhau. Đồng thời đang kéo dài chớp mắt sau băng diệt, nát tan, a, quyền thế bị đánh tan. Kim Ngọc Võ Thánh một tiếng gầm điên cuồng, tựa hồ thôi thúc cấm thuật, trên người kích phát đến mức tận cùng khí huyết lần thứ hai tăng vọt. Cái kia hỏng mất quyền thế lần thứ hai ngưng tụ, hình thành, khác nào một vị từ từ đứng thẳng thân thể sắp sửa đỉnh thiên lập địa thái cổ thần ma. Hướng ngay trên bầu trời oanh kích mà xuống khủng bố quyền thế phát sinh ngửa mặt lên trời gào thét. Tốt, Lý Cầu Tiên hét lớn một tiếng, sau một khắc, huyết đan bạo phát, ầm ầm ầm, khí huyết như hỏa lò. Lý Cầu Tiên cái kia mơ hồ có bị Kim Ngọc Võ Thánh ngăn trở quyền thế kèm theo trong cơ thể hắn cái. Kia núi lửa bạo phát giống như khí huyết truyền vào, ầm ầm ép hạ, cái kia mơ hồ sắp đứng thẳng thân thể đỉnh thiên lập địa ma thần bóng mờ còn chưa kịp triệt để hình. Thành, dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên cái kia cỗ lần thứ hai tăng vọt ầm ầm đánh rơi quyền thế ép thành chôn phấn. Kim Ngọc Võ Thánh bảo phát cấm thuật kích phát quyền thế nát tan. Mà Lý Cầu Tiên bản thân quyền thế ở vỡ vụn hắn quyền thế sau dư thế không giảm ép trên Kim Ngọc Võ. Thánh thân thể, thẳng để hắn khắp toàn thân khí huyết vì đó ngưng trệ. Hư không bên trong tựa hồ có một cái hồng trung đại lữ giống như thanh âm rung động mà ra. Cực hạn, băng diệt, a, không, mộc cận. Cứu ta, Kim Ngọc Võ Thánh kêu rên tuyệt vọng, hai tay thác ngày, liều mạng phản kích, thế nhưng, không có dùng, mười mấy tấn sức mạnh ngưng tụ ở một cái lớn chừng quả đấm diện tích triệt để bộc phát ra. Trong nháy mắt nát tan tất cả, oanh, nổ vang một tiếng, Kim Ngọc Võ Thánh thác ngày mà lên hai tay bị đánh tan trên trời. Thái Sơn áp đỉnh sức mạnh nghiền ép trên thân thể của hắn. làm cho hắn giống như bị người vung lên một chiếc xe tải hạng nặng mạnh mẽ đập trúng. Dù cho võ thánh cái kia đánh vỡ người thân thể cực hạn mạnh mẽ thể phách, ở đây loại lực tàn phá kinh khủng trước mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Nát tan, nát tan, hết thảy nát tan, hư không bên trong một vòng khí bạo nổ tan, hình thành đường kính mười mấy thước song khí xung kích, kinh khủng quyền kình xuyên qua xuyên mà xuống, tại chỗ đem mặt đất nổ ra một cái đường kính 2 mét hố đất. Bắn tung tóe hòn đá xen lẫn đại lượng bùn đất đem kim ngọc cái kia không ra hình dạng gì thân thể triệt để mai táng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.